Tốt nhất con rể, chương 1580, đúng hẹn mà tới. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn biết rõ thời gian kéo càng lâu Tiêu Mạn Như tình cảnh liền càng nguy hiểm, không cần nóng nảy. Hà Tự Chăn trầm giọng nói ra, đánh nhau sao, đương nhiên phải ăn uống no đủ mới có khí lực. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn cùng Lâm Vũ bọn người cơ hồ chưa có cơm nước gì. Thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng quá độ, nếu như không bổ sung năng lượng, bọn hắn chiến thắng hy vọng sẽ chỉ càng thêm xa vời. Đúng, ăn uống no đủ mới có khí lực, Hà Cần Kỳ cắn răng nói. Nhị ca, đến lúc đó ngươi nhất định phải thay ta hung hăng đánh cái kia thác sát dừng lại. Hắn vậy mà bắt cóc ta nhị thẩm, thật là tội đáng chết vạn lần. Hà Tự Chăn hung hăng chừng Hà Cần Kỳ một chút, hắn cực lực khuyên Lâm Vũ không nên ham chiến. Kết quả Hà Cần Kỳ lại tại nơi này xúi dục. Kỳ thực ở trong mắt Hà Cần Kỳ, hắn nhị ca kia là chiến vô bất thắng tồn tại. Sau đó tại Trịnh quản gia dẫn dắt xuống dưới nhà ăn cơm xong sau đó, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ Tham Thủy Viên mới cảm giác trên người mình khí lực khôi phục mấy phần. Tiếp theo Hà Tự Chăn để cho Trịnh quản gia hỗ trợ chuẩn bị một chút thủy thủ quân dụng, địa đồ, la bàn cùng nhìn ban đêm dụng cụ các loại trang bị. Hà Tự Chăn sở dĩ không có lựa chọn súng ngắn cùng lựu đạn các loại vũ khí nóng, là bởi vì hắn biết rõ cùng thác sát loại cao thủ này giao thủ, sử dụng vũ khí nóng cơ hồ không có bất cứ ý nghĩa gì, hơn nữa còn dễ đem chính mình làm bị thương. Tiên sinh, chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ a, chúng ta ở ngoại vi tiếp ứng các ngươi. Bách Nhân Đồ chủ động đề nghị, Lâm Vũ nhẹ gật đầu cũng không có cự tuyệt, quay đầu hướng Trịnh quản gia nói ra. Trịnh quản gia, chờ Mã Khôn tiên sinh trở về sau đó ngài thay ta cùng hắn nói lời xin lỗi. Ta lần này nếu là có thể còn sống trở về tất nhiên muốn đích thân mở tiệc chiêu đãi hắn, cùng hắn không say không nghỉ. Tốt, ta sẽ chuyển cáo. Trịnh quản gia sắc mặt không màng danh lợi nhẹ gật đầu, dặn dò. Hà tiên sinh, hy vọng ngài có thể an toàn trở về, hy vọng chư vị cũng đều có thể an toàn trở về. Gia Vinh, chớ hành động theo cảm tính, cứu ra người tới cũng nhanh đi. Thẩm Ngọc Hiên không yên lòng dặn dò. Đúng vậy a, nhị ca, nhị thúc, muốn thực sự đánh không lại. Vậy liền chạy, bảo mệnh thứ nhất. Hà Cần Kỳ cũng đi theo phụ họa nói. Thần sắc vội vàng không thôi, nếu không phải hắn thân thủ quá cùi bắp, hắn nhất định phải cùng theo đi không được. Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn cùng bọn hắn lên tiếng chào, tiếp theo liền cấp tốc hướng phía căn cứ phía trước mở miệng vọt ra ngoài, Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên cũng theo sát phía sau. Kỳ thực Trịnh quản gia nói muốn phái máy bay trực thăng đưa bọn hắn, thế nhưng bọn hắn sợ chọc giận thác sát nguy hiểm cho Tiêu Mạn Như an toàn, cho nên bọn hắn lựa chọn đi bộ tiến nhập rừng mưa. Bởi vì trước đó trang bị nhìn ban đêm dụng cụ cho nên bốn người bọn họ ở trong rừng mưa xuyên thẳng vẫn tinh ung dung, Hà Tự Chăn thời gian thỉnh thoảng xem một chút la bàn cùng địa đồ, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ban ngày bọn hắn chỗ huyết chiến qua đất trống vọt tới. Chạy chừng hơn nửa giờ, Hà Tự Chăn lập tức ngừng lại. Quay đầu hướng Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên nói ra. Còn có không đến 10 cây số đã đến, các ngươi cũng đừng tiến vào. Chờ ở bên ngoài lấy đi. Nói xong Hà Tự Chăn ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, không xác định chung quanh là có phải có thác sát nhãn tuyến. Góc truyện audio.com. Mặc dù buổi chiều một trận chiến này thác sát cùng kiếm đạo tông sư minh người cơ hồ toàn quân bị diệt thế nhưng ẩn tu hội người cuối cùng sẽ không chết hết, dư vài cái tàn binh bại tướng mặc dù không đáng để lo thế nhưng tối thiểu có thể thay thác sát xung làm một chút nhãn tuyến. Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên cũng không có cự tuyệt, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trầm giọng hướng Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn nói ra, chúng ta đợi một cái giờ, nếu như một giờ sau các ngươi còn chưa có đi ra chúng ta liền đi vào tiếp ứng các ngươi. Không, Lâm Vũ tầng tầng lắc đầu, nói ra, một giờ sau chúng ta nếu như còn chưa có đi ra các ngươi liền mang theo Tiêu A-di rời đi. Ta sở dĩ đáp ứng để cho các ngươi tới, không phải để cho các ngươi tiếp ứng chúng ta, là tới đón ứng Tiêu A-di, một hồi ta sẽ để cho nàng hướng các ngươi cái phương hướng này chạy, các ngươi ngàn vạn bảo vệ tốt nàng an toàn. Hắn biết rõ, nếu như một giờ sau hắn cùng Hà Tự Chăn còn không cách nào đi ra cái kia hơn phân nửa là gặp phải bất trắc. Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên lại đi vào đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bất quá là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Tiên sinh, Bách Nhân Đồ biến sắc vừa muốn nói chuyện liền bị Lâm Vũ đánh gãy. Trầm giọng hướng hắn nói ra, Nghiêu đại ca ta chưa từng cầu qua ngươi, lần này coi như ta van ngươi, Tham Thủy Viên đại ca ta thân là tông chủ cũng chưa từng mệnh lệnh qua một sự kiện. Lần này ta lệnh cho ngươi một lần ấn ta phân phó làm việc. Rõ. Tham Thủy Viên trầm mặt gật đầu một cái, trịnh trọng đáp ứng xuống. Bách Nhân Đồ dùng sức cắn răng, cũng không nói tiếng nào nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn không còn bất luận cái gì chần chờ, cấp tốc hướng phía sâu trong rừng mưa liền xông ra ngoài. Rất nhanh, bọn hắn liền tiếp cận mục địa, bất quá còn chưa tới đất trống trước mặt, bọn hắn đã nghe đến một luồng dày đặc mùi cháy khét cùng mùi hôi thối, nghĩ đến ban ngày cái kia huyết tinh vô cùng một màn, hai người bọn họ bất giác trong dạ dày một trận cuồn cuộn, tranh thủ thời gian bưng kín chính mình miệng mũi. Tại bọn hắn sắp xông ra rừng mưa đến đất trống khoảng cách một chút liền nhìn thấy phía trước trên đất trống ngồi một tên đang mặc trường bào màu đen nhân ảnh, chính là Thác Sát. Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn đem trên mặt nhìn ban đêm dụng cụ lôi xuống, nhờ ánh trăng có thể thấy rõ Thác Sát lúc này đang xếp bằng ở một đống mùi hôi đoạn chi hài cốt bên trong, hai mắt nhắm nghiền, một phái dương dương tự đắc. Mà bên cạnh hắn, là nằm một cái không nhúc nhích thân ảnh, mượn yếu ớt ánh trăng, có thể lờ mờ phân biệt ra được nằm chính là Tiêu Mạn Như. Mạn Như, Hà Tự Chăn biến sắc tiếp theo một cái bước dài vọt ra ngoài, nhanh chân hướng phía Thác Sát đi tới, cao giọng nói ra. Thác Sát ta đến rồi, có thể thả thê tử của ta đi. Còn kém một người, Thác Sát từ tốn nói cũng không ngẩng đầu. Ta ở chỗ này, lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Lâm Vũ chẳng biết lúc nào, đã đứng ở Thác Sát phía sau. Cách chương.